Thưa quý thính giả, thần thức của Thạch Sơn khi thì trở về với quá khứ, những ngày tháng sinh viên nhiều trò quậy phá ở ký túc xá, khi thì trở lại với thực tại, đối diện với cửa địa ngục. Chứng kiến qua 9 cửa tầng địa ngục, linh hồn Thạch Sơn trở lại với ngôi nhà hiện tại của hắn. Ngôi nhà đã bị niêm phong, xung quanh là cảnh sát đang canh giữ, khói hương nghi ngút. Còn chó Phít nằm buồn nhớ người chủ đã chết, người mẹ đang khóc nức nở nhớ con. Chỉ có mẹ với tình yêu thương vô điều kiện vĩnh viễn. Đúng 100 ngày chết, linh hồn Thạch Sơn cũng thoát khỏi vòng vây của địa ngục. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối cực của nhà văn Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan. Đây này, con đã được trở lại mặt đất rồi, ngay tại sân ngôi nhà mà con vẫn thường hay trú ngụ. Con Phít vẫn nằm đây, nhưng nó không nhận ra chủ đang ở ngay bên cạnh. Con chui vào xe, nhưng chẳng động được vào thứ gì cả. Sức lực của con bây giờ đều vô dụng. Đến sợi tóc nhỏ bé mà con nâng mãi không lên nổi. Cảm nhận của con chỉ thấy mỗi sự dịch chuyển của cơ thể. Và mắt con lại không nhìn thấy được mẹ nữa rồi. Mẹ bây giờ chỉ tồn tại trong ý nghĩ của con. Con sẽ về với mẹ bằng con đường ngày xưa vẫn hay đi. Mẹ hãy đợi con ở nhà mình, mẹ nhé. Dù thời gian đường bộ cách trở, con vẫn quyết tâm về. Với con thì mẹ lúc này là mục đích để vươn tới. Con bắt đầu đi về với mẹ. Nhà ngươi đứng lại ngay lập tức. Ngươi là ai mà dám bắt ta đứng lại? Người có biết là mình đang ở đâu không? Biết. Ở đâu vậy? Vô cực. Đúng. Người nói đúng. Người đang ở vũ trụ vô cực thì chính xác hơn. Nhưng trước tiên, buộc ta phải nói cho người biết. Người cũng khá thông minh đấy nhỉ? Cũng bởi vì người đã bảo cần phải xác định một mức án rõ ràng thì người mới nhận thức được tội lỗi của mình. Nhưng không, địa ngục này không bao giờ định đoạt bất cứ tội đồ nào cả. Mà toàn bộ hình phạt đều do nghiệp quả của thân chủ báo ứng. Như thế, thân chủ mới nhận thức rõ được những hành vi của mình đã gây ra trên trần gian. Tự làm, tự chuốc lấy. Đây khác với trần gian. Nhà tù luôn định đoạt mức án cho phạm nhân. Đương nhiên đã tạo ra kẽ hở cho phạm tội vùng vẫy giữa hai đầu giới hạn của mức án. Người đã thấy rõ chưa? Ta hiểu. Ồ, thế thì để ta nói tiếp. Bắt buộc ta phải nói, bởi bất cứ một tội đồ nào khi bị xử phạt mà không biết nguyên nhân, thì hình phạt đó cũng vô ích. Với tội của ngươi, đương nhiên sẽ bị đẩy vào vô cực. Vì có ở vô cực không gian rộng, thì mắt mới nhìn thấy nhiều thứ vận hành xung quanh mình, kể cả thời gian cũng vậy. Tra tấn bằng hình phạt cũng không làm cho ngươi nhận thức hơn được nữa phải không? Điều cốt lõi là phải làm cho mọi tội đồ nhận thức rõ bản thân mình. Đánh đập là hình phạt hạ sách, nhưng ta cũng không phủ nhận điều này, như cỗ máy vậy. Khi vận hành chạy hướng, thì phải dùng ngoại lực tác động vào. Người có điều gì muốn nói không? Có. Vậy ta xin hỏi người, tại sao nói là vô cực, không có giới hạn, mà ta lại bị cưỡng chế? Người hiểu nhầm rồi. Ta nói, đây là địa ngục vô cực, chứ có nói tất thảy vô cực đâu. Ngay cả bản thân nhà ngươi cũng là một điểm, thì đồng nghĩa là một giới hạn. Ngươi thử nghĩ xem, có vật thể nào không có giới hạn nhất định không? Mà chỉ có vũ trụ mới không có giới hạn chứ. Không ai cưỡng chế ngươi cả, mà ta chỉ tác động để cho ngươi nhìn thấy chính bản thân ngươi. Nhận thức chính là tác động trở lại của thế giới. Ngươi đang ở môi trường không có sự tác động nào thì làm sao mà nhận thức được? Vâng, ta hiểu, nhưng thú thực chưa nhìn thấy rõ bản thân mình. Người thành khẩn, ta biểu dương thái độ này. Người vẫn chưa nhận thức được điều gì báo ứng với hình phạt này phải không? Đúng vậy. Hãy đi theo ta. Đi đâu ạ? Thì vẫn theo ý nghĩ của ngươi. Ta chẳng có ý nghĩ nào cả. Người nói sai rồi. Chẳng phải người đang định về với mẹ đấy còn gì? Vâng, đúng. Nhưng người nói ta đang bị phạt. Thì ngươi đã bị đẩy vào vô cực rồi. Bây giờ công việc của ta là sẽ để cho ngươi nhận thức được tội của mình. Ta cho ngươi trở lại thành một con người bình thường. Người bình thường á? Đúng vậy. Người nói có nghĩa ta được trở lại cuộc sống ư? Đúng vậy. Vâng, xin đa tạ người. Nhưng trước hết, ta phải đưa ra quy định với nhà ngươi. Vâng, xin người hãy nói. Ta và ngươi cùng biến thành người. Ngươi là đứa trẻ, còn ta là bà nội cháu. Bà nội cháu đang ở trên thiên đình cơ mà. Thế cháu không muốn được gặp bà nội à? Có chứ ạ. Bà ơi, đúng đây là bà nội thật rồi. Sao bà lại ở đây? Thằng Sơn của bà đây phải không? Đúng là thằng Sơn thật rồi. Bà nhớ cháu quá. Bà, cháu xin lỗi bà. Cháu nghịch ngợm mà không nghe lời bà. Đến khi bà chết rồi, cháu không được gặp bà nữa. Tại sao cháu phải xa bà? Cháu không muốn thế. Ừ, cháu của bà ngoan lắm. Từ nay đừng nghịch nữa nhé. Bà ơi, đây là ở đâu? Cháu sợ lắm. Cháu muốn được về nhà. Được rồi, bà cũng muốn được về nhà. Nhưng trong túi chẳng có đồng nào cả. Bây giờ làm thế nào hả bà? Bà cũng không biết nữa. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi lên gặp ban quản lý sinh viên. Công an phường đã thông báo là chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến vụ mất cắp kia. Nhưng họ vẫn nhắc nhở chúng tôi về việc đi lại để đề phòng xảy ra những hậu quả khôn lường, nhất là những người hay giao lưu với những thành phần ngoài xã hội. Sau lần ấy, chúng tôi có bài kiểm tra liên miên. Tôi phải chúi đầu vào học vì lo cho kết quả. Sinh viên chúng tôi thường hay làm phao. Chính thức công việc chép phao là để chuẩn bị cho gian lận kiến thức. Phao được chép một cách rất cẩn thận, rồi gấp lại thành từng tệp, đút trong túi áo. Tùy theo quy ước riêng mà mỗi đứa có một cách sử dụng. Cũng đã có trường hợp đầy phao cất trong túi, nhưng đến khi vào giờ kiểm tra, chẳng biết nó nằm ở đâu mà mở. Tôi đã dính phải một lần như thế. Nhưng không phải bài nào điểm cao cũng là nhờ phao, mà có khi vì chép phao nên đến bây giờ nhiều nội dung tôi vẫn còn nhớ. Còn thằng Đức nổi tiếng lười học, nhưng tôi tin là nó có cách học khác. Nó không bao giờ cẩn thận ghi chép như chúng tôi. Suốt ngày nó vật vờ xung quanh các quán nước ở cổng ký túc xá, đến lúc nào về mới chịu lật vở ra lướt một vài lượt. Dạo ấy, hai thằng chúng tôi có nhiều tiền hơn những thằng khác ở cùng phòng. Thỉnh thoảng tranh thủ ngày nghỉ, ra chợ bốc hàng là kiếm được một ít. Số tiền đó không nhiều nhặn, nhưng cũng đủ để ngồi la cà các quán cóc. Kể từ cái hôm gặp ở ngoài chợ, chúng tôi đã gây được ấn tượng ngay với đám anh em bốc vác ngoài đó. Công việc bốc vác đòi hỏi phải có sức khỏe và sự chịu đựng. Chúng tôi là sinh viên, nhưng mà lại xốc vác. Hễ có việc gì khó, hai thằng lại xúm vào, cùng mọi người chia sẻ sức lực. Đám sinh viên nữ trong ký túc rất ghét thằng Đức, nhưng những sinh viên thuê phòng trọ ở ngoài lại tỏ ra khâm phục nó. Dạo trước, nó có quen một đứa học cùng khóa, nhưng khác trường. Đến thời gian chúng tôi ôn thi, thì tình yêu giữa nó và cô bạn gái nảy nở. Tình yêu đã khiến nó chững chạc hẳn lên. Trước kia, nó hay la cà đàn đúm với mọi đối tượng, quần áo lôi thôi lếch thếch, chẳng mấy khi chịu giặt. Nhưng từ khi bị cô nàng sỏ mũi, nó ngoan như một con trâu, ăn mặc la lượt như chuẩn bị lên công sở. Tối ngày nghỉ nào cũng lẽo đẽo quốc bộ sang thăm người yêu. Từ ngày có bạn gái, thằng Đức cũng bắt đầu dở chứng. Ngoài giờ học, chỉ chăm chút đến tác phong, khả năng xốc vác cũng kém đi, lại hay ốm đau vặt vãnh. Mọi chi tiêu phụ thuộc nhiều vào những ngày công lao động cực nhọc của tôi. Nếu không có chuyện xảy ra, thì chắc cuộc đời tôi sau này cũng khác nhiều lắm. Một hôm cả phòng đang chép phao để chuẩn bị một bài kiểm tra tâm lý học đại cương, thì có hai gã thanh niên từ ngoài vào tìm thằng Đức. Đầu tiên, hắn gọi nhỏ để Đức ra ngoài. Nhưng nó từ chối quanh co vì chưa có tiền, thì chúng dọa báo cáo ban quản lý sinh viên. Hóa ra, những ngày khó khăn, thằng Đức đã đi vay nợ lãi để tiêu. Số tiền đó cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi cứ tưởng là chúng chỉ hù họa thế, rồi để thằng Đức nhanh kiếm tiền mà trả nợ. Chúng lên ban quản lý sinh viên báo cáo. Ban quản lý tuyên bố, nếu nội trong tuần thằng Đức không có tiền trả nợ, thì buộc nhà trường phải triệu tập gia đình lên, rồi đuổi học. Một tuần không phải là dài. Chúng tôi đã xoay sở hết mọi cách, vay mượn bạn bè khắp nơi, cũng chỉ được 1/3 số tiền nợ phải trả. Cuối cùng, tôi đã tìm đến chỗ anh Hào. Trong bề ngoài anh Hào thô lỗ, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết anh là người sống tình cảm. Thế mà lúc đầu tôi có ấn tượng không tốt về anh. Về sau này tôi biết anh là người luôn hào phóng với những kẻ cơ nhỡ. Anh chuyên quản lý đội công nhân bốc vác ở khu chợ đó. Đối với dân chợ búa thì anh Hào là một tay đàn anh có tiếng ở đấy. Những ngày đầu tôi cứ ngỡ ra chợ thì cứ thuận mua vừa bán, mạnh ai người ấy làm. Nhưng không phải, ở đâu cũng vậy, đất có thổ công, sông có hà bá, sinh ra người thì ắt phải sinh ra luật lệ. Có những thứ luật không khó trong quy định của tổ chức, nhưng mọi người đều ngầm hiểu với nhau một cách đơn giản. Xe của bà Lan Béo lên đến chợ, khác có người đứng ra xếp nốt, rồi người của họ đứng ra bán theo quy định giá chung của chợ. Bà Lan Béo hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không có quyền quyết định. Khi bán xong, cộng sổ lại, bà sẽ được thanh toán một cục tiền. Tất nhiên, trong cục tiền bà Lan Béo được thanh toán có đủ cả tiền lãi lẫn vốn ban đầu, không thiếu một đồng. Họ làm ăn rất sằng phẳng, không gian lận bớt xén một khối lượng hàng nào cả. Chẳng phải đây cũng là một công việc cả thôi. Anh ăn bát cơm cũng phải dành cho tôi bát cháo. Nếu anh Hào không sằng phẳng với những chủ hàng thì chắc gì ngày mai còn lên chợ để bán hàng nữa. Và cả những chủ hàng làm ăn chắc lép cũng chịu sự trừng phạt bằng chính sách. Nói đến công việc làm ăn thì con người ta cũng nghĩ ra đủ thứ để kìm kẹp nhau. Nếu như chủ hàng không chấp nhận kiểu làm ăn như vậy, có khi xe cứ phải giam mãi ở một nơi không có địa điểm bán hoặc phải quay đầu thì cũng khó mà tồn tại. Buôn bán là cái nghề nhanh kiếm lợi nhuận nhưng cũng gặp phải không ít chuyện rủi ro. Có những thời điểm hàng lên nhiều mà nhu cầu tiêu thụ chỉ có hạn. Các ông chủ bà chủ nằm la liệt đợi xe hàng của mình nhanh được giải phóng. Lúc đó, tất cả họ lại tụ tập đến nhà anh Hào, ăn nghỉ vô tội vạ. Có ngày nhà anh đổ gạo vào nồi nấu cơm cho cả chục người ăn. Khách ăn không bao giờ phải thanh toán tiền. Ngày hôm sau, một mình tôi đến chợ tìm anh Hào. Trời mưa tầm tã, đường đi vào chợ ướt nhem nhép. Đủ thứ rác rưởi dính bê bết trên nền đường. Các dãy nhà hai bên đường đóng cửa im ỉm vì sợ nước mưa hắt vào. Thỉnh thoảng có một quán nước chè là nơi tụ tập của đám người kiếm ăn dọc đường. Chốc chốc, họ lại kê ống điếu lên miệng, rồi trợn mắt, rít thuốc lào xong dọc. Những đám khói nhả ra bay là lả như mây ngay trên mặt bàn. Vì trời mưa nên khu chợ vắng tanh, hàng hóa tấp đầy trong các ký ốt mà chẳng có người mua. Mùi hoa quả thối lẫn với mùi bùn khiến bầu không khí hôi hám, một thứ mùi khó tả. Tôi đến nhưng không thấy anh Hào ở nhà. Những người bán hàng đang trú mưa ngả bài thành từng nhóm túm tụm, chẳng ai thèm chú ý đến tôi. Anh Hào không có nhà, ra ngoài quán nước cuối chợ mà tìm. Đúng như lời họ nói, tôi đi dọc theo một cái ngõ nhỏ, rồi lách người chen qua các đống hàng trong ký ốt. Anh Hào đang ngồi uống nước cùng đám nhân viên bốc vác. Thằng em đi đâu mà lặn lội rét mướt thế này? Dạ, em có chút việc, muốn nhờ anh giúp. Tôi gãi đầu gãi tai định nói ngay, nhưng nghĩ còn có nhiều người khác đang ở quán. Không biết họ có đồng tình hay mỗi người bĩu môi dè bỉu một câu khiến công việc hệ trọng hỏng bét. Tôi chưa kịp nói thì anh Hào đã tiếp lời. Có việc gì, thằng em cứ vào đây ngồi cùng bọn anh đã. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ấp úng đến thế. Có lẽ trong lòng đang có một điều ấp ủ chưa đáp ứng được tâm trạng không thoải mái. Tôi đang định nói thì lại có một người khác chen vào. Thời gian trôi sao mà chậm chạp thế, mưa lại cứ rơi đều đều. Cuối cùng thì điều khó nói cũng được anh Hào tháo gỡ. Thằng em hôm nay có chuyện gì cần anh giúp? Thằng Đức nó làm sao? Tôi biết đối với những người như anh Hào thì không nên nói dối. Dạ, nó bị người ta đến đòi nợ, nhưng không có tiền, họ dọa. Ý thằng em muốn anh giúp chứ gì? Vâng ạ. Được, cứ yên tâm. Tôi mới nghe đến đấy đã mở cờ trong bụng, bỗng dưng nở mày nở mặt hẳn lên. Đã nghe anh nói vậy là tuyệt đối tin 100%. Tôi ngồi yên không dám nói thêm vì sợ vấn đề dài dòng văn tự. Anh Hào chẳng bao giờ thích những người như vậy. Hôm nay trời mưa, lại là cuối tháng. Anh em mình làm bữa thịt chó giải xôi nhỉ? Anh Hào vừa nói xong thì có một người phụ nữ sắn quần đến gối, khoác áo mưa, đội nón đến tìm. Khi người phụ nữ đó đến, anh Hào biết ý, liền đứng dậy, đi đến một góc khuất. Không biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy một lát sau, người phụ nữ đó đi ngay. Vì mưa nên trời tối nhanh hơn mọi ngày. Mới xế chiều mà bầu trời đã muốn đổ ập xuống. Chúng tôi nối đuôi nhau hành quân đến một quán thịt chó nằm ở con phố bên cạnh. Thấy anh Hào đến, ông chủ quán chạy ra đon đả mời. Quán mái tôn, hai bên được chắn bởi hai bức tường nhà bên cạnh. Trước cửa có gắn một cái cửa xếp. Đằng sau là chỗ chế biến và rửa bát đĩa, trông cũng khá gọn gàng. Chúng tôi đến lúc trời mưa, nên trong quán chẳng có khách nào, chỉ có ông chủ cùng hai cậu ở quê ra phục vụ. Đầu tiên, ông chủ sai cậu phục vụ bưng ra cho mỗi người một cái tỏi chó. Sau đó, một cậu bê đĩa rau húng cùng lá mơ và gia vị khác. Ông chủ vẫn đang lúi húi trong bàn chế biến, chặt chặt băm băm. Một lát sau, bưng ra cho anh em chúng tôi một đĩa thịt hấp to tướng. Hôm nay, tôi khuyến mại anh em đĩa này. Ồ, quý hóa quá. Anh em chúng tôi xin cảm tạ tấm lòng tốt của ông anh. Còn rượu Mẫu Sơn không ạ? Anh Hảo nói. Tất nhiên, nhà chúng tôi phải chu đáo, có đủ cả. Thằng kia, mang rượu Mẫu Sơn ra đây. Nhanh. Vâng ạ. Một cậu phục vụ từ trong đáp. Một người trong nhóm chúng tôi rót rượu ra đầy các chén. Do tôi cũng chưa làm quen với phong cách nhậu nhẹt kiểu này, nên cứ ngồi im. Nào, chén đầu tiên, anh em chúng ta cạn. Anh Hào nhấc chén lên rồi hô. Các anh em trong mâm đều nhanh chóng hưởng ứng theo. Tất cả cùng nâng chén lên, chạm vào nhau chát một cái, rồi ngửa cổ lên dốc cạn. Và cuộc nhậu bắt đầu. Người cầm chai thì tiếp tục rót tiếp rượu vào các chén rỗng đặt trên bàn. Những người xung quanh thì thò đũa gắp món mình thích, ăn thật tự nhiên và thoải mái. Anh Hào vỗ vai tôi một cái rồi nói. Hôm nay có thằng em Sơn đến đây, coi như một huynh đệ mới của anh em chúng ta. Bọn mày phải coi nó như những anh em ở đây, không thằng nào được ganh tị với nó. Tất nhiên, nó có phận sự của nó, không phải là kẻ cướp miếng cơm manh áo. Nào, thằng em, anh mời mày một chén. Một người trong mâm nói. Lần đầu tiên đi chơi, tôi được đối xử như thế này, cũng cảm thấy trong lòng phấn khích. Mặc dù tôi biết tửu lượng của mình không thể sánh được với những người ở đây, nhưng không thể từ chối tấm lòng nhiệt tình được. Rượu thể hiện lòng mến khách. Tôi cần phải lên dây cót thần kinh để chống đỡ lại những đòn tửu hậu. Vâng, em cảm ơn anh. Cạn chén nhé. Vâng. Tôi ngửa cổ lên, dốc một hơi vào họng. Rượu Mẫu Sơn tôi chưa uống bao giờ. Cái vị ngọt ngọt, không bị sốc như những thứ rượu trắng pha cồn hóa học ở các quán cóc ven ký túc xá, nên rất dễ uống. Tôi đã từng nghe nhiều người nói rượu càng ngọt thì khiến cho người uống càng dễ say, bởi nó ngọt ngào, ngấm vào cơ thể, khó kiểm soát được. Tôi biết, nên tranh thủ gắp ngay một miếng thịt hấp, chén lấp đầy chỗ trống trong miệng. Cuộc rượu bắt đầu trở nên rôm rả, tiếng chén va vào nhau kêu canh cạch liên tục từng đôi một. Anh em trong nhóm có những uẩn ức nào trong lòng cũng dốc hết cùng nhau tâm sự. Cuộc nhậu hôm ấy kéo dài khá lâu. Tôi không biết trời tạnh mưa từ lúc nào. Càng về đêm, trời càng sáng hơn. Những bóng đèn trên phố tỏa sáng tinh khiết, có thể là sau cơn mưa, bầu không khí được gột rửa sạch sẽ. Những cặn bẩn trong không gian đã tích tụ theo nước mưa, chìm vào lòng đất. Tôi bắt đầu cảm thấy trong người khó chịu. Cổ họng ứ nghẹn, áp lực từ dạ dày luôn sẵn sàng đẩy thức ăn trôi ngược ra đằng miệng. Những người cùng mâm cũng trong tình trạng như thế. Riêng anh Hào vẫn tỉnh như sáo. Đột nhiên, anh dúi một cục tiền vào tay tôi. Này, cầm về lo cho thằng Đức. Thôi về đi, bây giờ cũng muộn rồi. Nói xong, anh Hào gọi cho tôi một chiếc taxi. Tôi chưa biết số tiền trong túi mình là bao nhiêu. Nhưng được rồi, chắc cũng đủ để lo nợ nần cho thằng Đức. Lượng tiền đó tôi ước cũng kha khá. Ngồi trên xe, tôi bắt đầu suy nghĩ đến món nợ này sẽ trả bằng cách nào. Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khiến cơn say ngà ngà bị át đi. Chưa bao giờ tôi lại tỉnh táo như lúc đấy. chiếc xe cứ thong thả tiến trên các con phố. Những tấm biển quảng cáo, thắp điện lan tỏa, đủ màu sắc rực rỡ, đường phố lấp lánh như một tấm gương dài bất tận. Chốc chốc lại có một nhóm thanh niên phóng xe máy ngang qua trước mặt tôi, rồi lùi lại, mất hút ở phía đằng sau. Tôi về đến ký túc xá đúng lúc nửa đêm, cổng vào đã bị khóa. Sân trường vắng ngắt, chỉ còn lũ côn trùng đang bay vo ve bên những bóng đèn bảo vệ. Tụi thằng Đức giờ này chắc đã ngủ say. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc lúc 7 giờ. Anh em cùng phòng đang mặc quần áo chuẩn bị lên giảng đường. Không hiểu đêm hôm qua làm cách nào mà tôi về được đến phòng. Cổng trường đã khóa chặt, tai ông bảo vệ thính như chó béc dê và giường kê ngay sát bên cạnh đó. Tôi đã ôm cả cục tiền treo qua hàng rào dây kẽm gai cao chót vót mà không bị mất một đồng nào. Thằng Đức đang buồn chồn nhưng không dám hỏi vì biết tôi đang mệt. Nhưng buộc tôi cũng phải báo tin vui cho nó ngay sau khi mình vừa tỉnh dậy. Tôi bảo nó cứ yên tâm đi học, rồi mọi chuyện chưa về sẽ tính sau. Suốt cả buổi sáng hôm đó, tôi trong tình trạng lơ mơ, đúng là cái thứ rượu ngọt giết chết người từ từ. Thỉnh thoảng, đầu óc tôi lại dấy lên một cơn quay cuồng, cơ bụng co thắt cuồn cuộn, cổ họng giãn hết cỡ để những thứ trong bụng đòi ra ngoài. Lúc đầu là thịt chó với bún trắng quyện vào nhau đặc sệt. Hết thịt chó tiếp theo là rượu, đã bốc hết men. Đến gần trưa là mật xanh mật vàng đắng ngắt nhỏ xuống chậu. Tôi toát mồ hôi vì cơ địa phải làm việc hết công suất. Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ tiếp theo thì thằng Đức cùng anh em trong phòng về. Sau một cuộc đấu tranh diễn ra trong cơ thể tôi, những chất không hấp thụ được đã bị toàn bộ cơ địa vận động đẩy lùi. Dạ dày trôi rỗng tuếch, đang thèm khát được làm việc, khiến tôi có cảm giác đói cồn cạo. Thằng Đức hiểu ý, moi từ trong cặp sách ra một gói cháo ăn liền mua ở căng tin lúc đi từ giảng đường về. 5 phút sau, với công nghệ tàu ngầm điện, nó đặt trước mặt tôi một ca cháo nóng thơm phức. Thính giác đánh thức tôi tỉnh như sáo. Buổi trưa hôm ấy chúng tôi không ngủ được. Hai thằng giấm dúi rủ nhau đi thanh toán nốt món nợ. Thằng Đức thoát khỏi cái án đang đè nặng trĩu trên đầu. Nhưng từ đó tôi bắt đầu bước vào một hành trình mới.